sư tôn tái tạo tri ân, ân cứu mạng, đồ nhi, cả đời không quên. Bạch Hạo kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, đột nhiên cúi đầu cúi người, trung điệp cong xuống. Y hệt năm đó, trong sơn động, hắn từ oan hồn khôi phục thần trí, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần bóng lưng, cong xuống lúc một dạng. Không oán không hối, thành tâm thành ý. Ngươi là đệ tử ta, ai dám động đến ngươi, chính là đánh ta mặt. Đừng nói phát động chúng ân lệnh, nếu là một chiêu này còn tìm không thấy ngươi, ta dự định dẫn thông thiên đại lục đến, cũng muốn cứu ngươi. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, tay áo nhỏ hất lên, hắn giờ phút này, lại không còn trong một tháng này lãnh khốc cùng kiềm chế, lần nữa khôi phục nó nguyên bản tính cách, phách lối đắc ý khoe khoang mở miệng. Nghe Bạch Tiểu Thuần lời nói, Bạch Hạo càng thêm cảm động, đôi môi có chút đóng mở, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại cảm động nói không ra lời, hết lần này tới lần khác. Ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên tò mò nhìn Bạch Hạo, nhịn không được hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi kế sách chúng ân lệnh kia không sai, lúc trước lúc ngươi nói, ta liền muốn hỏi, có phải hay không bởi vì ngươi tại Bạch gia là con thứ, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Ây! Bạch Hạo sững sờ, thật sự là hắn người sư tôn này, chuyển đổi quá nhanh, trước một khắc còn bá khí vô cùng, để cho mình cảm động ghê gớm, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đổi chủ đề, hỏi chính mình vấn đề lúng túng như thế, có thể mắt thấy sư tôn một mặt hiếu kỳ kia, thế là Bạch Hạo chần chờ về sau, nhẹ gật đầu, mắt thấy chính mình đệ tử này thừa nhận. Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm khái, sờ lên đầu Bạch Hạo, lắc đầu nói, ta rốt cuộc biết lúc trước Thái Phu Nhân vì sao muốn xử lý ngươi, kế sách này thật sự là quá độc. Ây! Bạch Hạo lần nữa mắt trợn tròn, giờ khóc giờ cười. Bạch Tiểu Thuần giống như còn có vấn đề khác, giờ phút này đang muốn tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc, lúc ngẩng đầu, trên bầu trời xa xa, có một đạo thân ảnh màu đỏ, tới lúc gấp rút nhanh mà tới. Người còn chưa tới, có thể thanh âm lại truyền khắp giám sát phủ. Bạch Hạo, ngươi cái tiểu nhân vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Đó là thanh âm của một nữ tử, mặc một thân màu đỏ trường bào, mặt phấn mang sát, lông mày dựng thẳng, chính là Hồng Trần nữ Chu Tử Mạch. Chu Tử Mạch này trước đó một mực bế quan tu luyện, ý đồ đột phá thiên nhân sơ kỳ. Đối với trong khoảng thời gian này sự tình chúng ân lệnh trong Khôi Hoàng Thành, không chút nào biết được. Trước đó mới vừa vặn xuất quan, vốn là bởi vì đột phá thất bại mà buồn bực, đầu não cũng không biết vì sao rất là không rõ rệt, tư duy cũng đều ngốc trệ không ít. Nàng suy nghĩ có thể là đột phá không thành phản vệ, cũng không để ý, có thể nàng mới vừa ra tới, liền nghe thủ hạ nói lên chúng ân lệnh sự tình. Không đợi nghe xong, nàng cả người liền bạo phát. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng vốn là chán ghét, mặc dù trong lúc này có chút hiểu lầm, cũng đều hóa giải, nhưng vẫn là cảm thấy không hiểu thấu chán ghét. Nhất là Bạch Tiểu Thuần nơi đó bị Đại Thiên Sư an bài thành giám sát sứ về sau, giống như quên đi Cự Quỷ Vương, cái này để nàng càng là không vui. Bây giờ lại biết chúng ân lệnh, nếu là đổi lúc khác, nàng trong nháy mắt liền có thể minh ngộ trong này vấn đề. Nhưng bây giờ, đầu óc của nàng rất không rõ rệt, ở vào ngây ngô trạng thái, như là toàn cơ bắp, không kịp nghĩ nhiều, cả người liền trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đánh tới. Trên đường, Cự Quỷ Vương cũng đều cho nàng truyền âm, có thể Hồng Trần Nữ nhìn cũng không nhìn, đầy đầu đều là muốn tới thu thập Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật nảy mình, hắn còn tưởng rằng là Đại Thiên Sư phái người đến bắt chính mình, không nghĩ tới là rất lâu không nhìn thấy Hồng Trần Nữ, vội vàng lui lại, vừa muốn giải thích. Từ Mạch, ngươi nghe ta nói, im miệng, đồ vong ân phụ nghĩa, ta liền hỏi ngươi, chúng ân lệnh kia, có phải hay không là ngươi kế sách? Hồng Trần Nữ tức giận mở miệng, giữa lời nói, càng là trực tiếp bước vào đến trong giám sát phủ, tay phải nâng lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần một chỉ, lập tức một cỗ thiên nhân ba động từ trên thân nàng bạo phát đi ra, hình thành một đạo quang trụ màu đỏ thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà tới. Ngươi nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần một thanh trước đem Bạch Hạo hồn thu hồi bảo vệ tốt, lập tức thân thể cấp tốc lui lại, tránh đi quang trụ. Đại địa oanh minh lúc, hắn cũng có chút chật vật, có thể lời nói không đợi nói xong, liền lập tức lại bị Hồng Trần Nữ đánh gãy, rất là cuồng bạo, bỗng nhiên đánh tới. Hồng Trần Nữ này thân là thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong, giờ phút này xuất thủ càng là toàn lực. Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhất là Bất Diệt Đế Quyền hắn hôm nay vừa mới thi triển, dưới mắt nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế còn tại trong khôi phục, bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa né tránh. Hồng Trần Nữ tức giận không giảm, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tránh đi, nhoáng một cái tới gần, lúc bấm niệm pháp quyết, lại lấy ra pháp bảo. Pháp bảo kia là đóa hồng liên, trong xoay tròn cấp tốc, một cỗ vô thượng chi ý bỗng nhiên giáng lâm, vờn quanh bốn phía, khiến cho bát phương này lập tức trở thành màu đỏ. Bên trong oanh minh, Bạch Tiểu Thuần không ngừng lùi lại. Mắt thấy Hồng Trần Nữ xuất thủ toàn lực không giữ lại chút nào, lại không nghe chính mình giải thích, dần dần cũng có tức giận. Ngươi con mụ điên này, thật sự cho rằng bản giám sát xứ sợ ngươi à? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thần niệm lập tức truyền ra. Lập tức bốn phía này thi khôi, toàn bộ ngẩng đầu, từng cái trong mắt sát khí kinh người, nhưng không có đều xuất động, mà là ngân giáp đại hán kia. Đột nhiên một bước đi ra, thiên nhân tu vi phồng lên mà lên trong nháy mắt. Bộ đại hán giáp đen sau khi biến dị, có thể thời gian ngắn hiện ra chuẩn thiên nhân tu vi kia, cũng trong nháy mắt đi ra, thẳng đến Hồng Trần Nữ. Ba người trong nháy mắt liền đánh nhau. Trong tiếng vang kinh thiên, Hồng Trần Nữ điều khiển Hồng Liên, hơi bức lui hai tôn thi khôi kia, tự thân tu vi đột phá mà tạo thành phản vệ. Giờ phút này cũng mãnh liệt một chút, cảm thấy đầu não càng ngày càng không rõ rệt. Thế là hừ lạnh một tiếng, nàng biết mình không có khả năng giết Bạch Hạo đáng chết này. Có thể trong nội tâm nàng có khí, cảm thấy đối phương vong ân phụ nghĩa, là một tiểu nhân giống như Bạch Nhãn Lang. Cho nên lần này đến, chính là muốn xuất thủ đánh một trầu. Giờ phút này mắt thấy hai tôn thi khôi này không tầm thường, thân thể nàng nhoáng một cái, đang muốn rời đi, có thể Bạch Tiểu Thuần lúc này lại không làm nữa, lập tức hét lớn một tiếng, bày trận, cho ta đem nàng này phong ấn cầm xuống. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía chín vị nửa bước thiên nhân thi khôi, trong nháy mắt bay lên, gia nhập chiến cuộc. Cùng lúc đó, gần 5.000 thi khôi kia cũng đều lập tức phóng lên tận trời, hình thành đại trận, huyễn hóa ra phong ấn lưới lớn, từ bốn phương tám hướng ngăn cản Hồng Trần Nữ lúc rời đi, cũng lần lượt xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng vang rung chuyển trời đất, Hồng Trần Nữ bị triệt để vây ở trong trận, sắc mặt nàng khó coi, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đó chán ghét càng sâu, toàn lực điều khiển Hồng Liên, muốn giết ra một con đường rời đi. Có thể nàng vốn là vừa mới xuất quan, lại bởi vì đột phá thất bại mà phản vệ, giờ phút này giao chiến càng lâu, lập tức thần thức đều có chút theo không kịp, khiến cho Hồng Liên kia vận chuyển có một cái chớp mắt dừng lại. Một trận này, nếu là đổi lúc khác còn không tính cái gì, nhưng tại đối mặt ngân giáp thi khôi cùng đại hán giáp đen lúc, lại là lập tức liền bị bọn hắn nhạy cảm phát giác, nắm chặt chiến cơ, trong nháy mắt xuất thủ, tiếng oanh kích lập tức trở về đãng tứ phương. Hồng Trần Nữ sắc mặt trắng bệch, dù là đầu não lại không rõ ràng, giờ phút này cũng ý thức được chính mình lỗ mãng, không nên tại vừa mới xuất quan, sau khi phản vệ không đợi đầu não rõ ràng thời điểm liền vội vã tìm đến Bạch Tiểu Thuần phiền phức. Lại nàng cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần nơi này thi khôi, thế mà không còn là trước đó 3.000, mà là trở thành 5.000, thậm chí càng có cỗ thiên nhân ngân giáp đại hán kia. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, phát sinh quá nhiều chuyện. Hồng Trần Nữ nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng trước đó thật sự là khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ. Giờ phút này thần sắc khó coi, bị buộc cấp tốc lui lại, nhưng vào lúc này, phong ấn lưới lớn của 5.000 thi khôi đại quân kia, trong nháy mắt tiến đến, đột nhiên co vào. Hồng Trần Nữ vừa muốn tránh đi, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cơ hội, chợt đi ra, tốc độ nhanh chóng, sát na tới gần, tay phải nâng lên, hướng về Hồng Trần Nữ, trực tiếp một chưởng rơi xuống. Bắt lại cho ta. Hắn giống to lúc, ngân giáp đại hán cùng hắc giáp thi khôi, đồng thời xuất thủ, phối hợp 5.000 thi khôi, mặc cho Hồng Trần Nữ giãy giụa như thế nào, cũng đều khó mà tránh thoát, trong nháy mắt liền bị lưới lớn bao phủ ở bên trong, trực tiếp phong ấn. Bạch Tiểu Thuần không có dừng lại, một thanh liền tóm lấy cánh tay Hồng Trần Nữ, sau khi thuận thế hạ xuống, trực tiếp liền đem nàng đặt tại trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đặt ở trên thân thể Hồng Trần Nữ, cảm thụ được Hồng Trần Nữ thân thể có lồi có lõm cùng yếu đuối kia, Bạch Tiểu Thuần trong lòng nhịn không được rung động, ánh mắt không khỏi cúi đầu nhìn một chút dưới người mình. Hồng Trần Nữ đôi môi dụ người kia, Bạch Hạo, ngươi dám. Hồng Trần Nữ sắc mặt biến hóa, hướng về Bạch Tiểu Thuần lập tức quát khẽ đứng lên, không ngừng giãy giụa, trong lòng cũng có hậu hối hận cùng bối rối, thể nội tu vi bây giờ bị phong ấn gắt gao, chí ít cũng cần thời gian nửa nén hương mới có thể bị nàng cưỡng ép phá vỡ. Có thể nàng càng giãy giụa, Bạch Tiểu Thuần thì càng toàn thân tê tê. Hắn tranh thủ thời gian liên tục hút mấy khẩu khí, thầm hô yêu nữ, đồng thời cũng lập tức giả ra hung ác bộ dáng, trợn mắt nhìn sang, đừng câu dẫn ta. Ngươi! Chu Tử Mạch sắc mặt xích hồng, nổi giận đến cực điểm, trong mắt hình như có liệt hỏa thiêu đốt, nhưng lại thật không dám động, cũng nhìn ra chính mình khẽ động, đối phương ánh mắt kia tựa hồ cũng không đúng. Chu Tử Mạch, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, nãi nãi, hẳn là ngươi muốn cùng bổn đại nhân động phòng. Bạch Tiểu Thuần lần nữa hít vào một hơi, dữ dằn nói. Vô sỉ, ngươi im miệng, ngươi gian nhân vong ân phụ nghĩa này, cha ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên như thế đối với hắn. Hồng Trần Nữ gầm thét, nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, cẩn thận nhìn một chút Hồng Trần Nữ, suy nghĩ đây không phải là giả chứ. Hắn trong trí nhớ Hồng Trần Nữ, không phải cái dạng này à, đạo lý đơn giản như vậy, làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ, thế là nhịn không được đưa tay. Sờ lên Hồng Trần Nữ cái trán trắng noãn kia. Không có phát xuất à, ngươi ngu rồi. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nói, sau đó đột nhiên nhãn tình sáng lên, thử hỏi một câu. Cự Quỷ Vương lão gia hỏa kia, chẳng lẽ bên ngoài còn có dòng dõi khác? Không phải liền ngươi một cái? Không thể nào, lão gia hỏa này giấu sâu như vậy. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng có đạo lý, không khỏi a một câu, trong miệng chậc chậc liên tục. Ngươi im miệng, phụ thân ta chỉ một mình ta nữ nhi. Hồng Trần Nữ tiếp tục tức giận mắng, có thể nói đến nơi đây, chính nàng cũng sửng sốt một chút, hình như có chút ý thức được vấn đề. Vậy, ngươi là cố ý a? Bạch Tiểu Thuần nhịn không được mở miệng. Liền ngươi một cái mà nói. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không có kịp phản ứng. Kế hoạch này, đối với Cự Quỷ Vương là nhất không có ảnh hưởng. Ngược lại là Tam Vương khác. Dòng dõi một mảnh. Về sau tầng tầng chia cắt. Đến lúc đó nhà chúng ta liền có thể từng cái đánh tan a. Bạch Tiểu Thuần lông mày nhíu lại trừng mắt nhìn. Thử dùng một cái nhà chúng ta ba chữ này. Hắn cảm thấy nếu con gái người ta đều như thế chủ động giả bộ hồ đồ đưa tới cửa. Chính mình cũng không tốt không có phản ứng gì. Ngươi im ngay. Cái gì nhà chúng ta? Đó là nhà ta. Hồng Trần Nữ mắt hạnh trừng trừng, nhìn hăm hăm Bạch Tiểu Thuần đồng thời, mặt của nàng, giờ phút này cũng càng đỏ lên. Não hải mặc dù không rõ rệt, nhưng cũng có một loại thẹn quá hóa giận chi ý. Một mặt là bị Bạch Tiểu Thuần đặt ở dưới thân. Loại khó chịu thân thể phạm vi lớn đụng chạm kia. Để nàng phát điên. Còn mặt kia, thì là nàng giờ phút này cũng ý thức được. Chính mình trạng thái bây giờ rất không thích hợp. Đầu óc hỗn loạn. Nếu không đi suy tư thì cũng thôi đi. Một khi đi suy nghĩ vấn đề, liền sẽ rất không lưu loát đồng thời. Cũng rất dễ dàng toàn cơ bắp. Nhận định lý lẽ cứng 4PG 9 phút 6 giây nhắc. Tại sao có thể như vậy? Vấn đề đơn giản như vậy, ta thế mà không có kịp phản ứng. Hồng Trần Nữ nội tâm cảm thấy không thích hợp. Nàng dĩ vãng tu luyện, chưa từng như đây. Nhưng bây giờ lại có loại phản vệ này. Không khỏi đối với Cự Quỷ Vương lúc trước cho nàng bộ công pháp kia. Sinh ra hoài nghi. Có thể suy nghĩ nhất chuyển như thế. Loại cảm giác hôn mê mơ hồ kia mãnh liệt hơn đồng thời. Nàng lại lần nữa nhận định lý lẽ cứng nhắc. Nhất định là cha ta. Hồng Trần Nữ răng ngà thầm cắm lúc. Bạch Tiểu Thuần nơi đó bị Hồng Trần Nữ bộ dáng mắt phượng trợn trừng nhỏ này. Trêu chọc nội tâm ngứa một chút. Như có một cái tay nhỏ tại bắt lấy tim gan. Để hắn nhịn không được hầu kết nhấp nhô nuốt xuống một miếng nước bọt. Thầm nghĩ Hồng Trần Nữ này chẳng những vóc dáng rất khá. Khuôn mặt đẹp mắt. Dưới mắt dáng vẻ nổi giận này. Càng là có một phen đặc biệt phong tình. Hồng Trần Nữ vốn là tuyệt mỹ. Bây giờ trong một bộ mơ hồ dáng vẻ như thế. Lộ ra xấu hổ. Chẳng những không có để nàng mỹ lệ giảm bớt. Ngược lại nhiều hơn một bộ dáng trong ngày thường Bạch Tiểu Thuần không thấy được. Để Bạch Tiểu Thuần nơi này nhịp tim. Cũng không khỏi đến điên cuồng thùng thùng lấy. Cùng Hầu Tiểu Muội chống nạnh trừng mắt khác biệt. Cùng Tống Quân Uyển trong nhu có gai cũng không giống với. Hồng Trần Nữ này. Liền phảng phất một vị xả mỹ nữ. Để cho người ta không nhịn được nghĩ đi nhấn nổ. So Tống Quân Uyển còn muốn yêu nghiệt a. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run lên. Hít vào một hơi đồng thời. Tranh thủ thời gian cố gắng để cho mình chấn định lại. Có thể thân thể tiếp xúc này. Để Bạch Tiểu Thuần giờ phút này bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình thế mà rất khó bình tĩnh trở lại. Thật sự là Hồng Trần Nữ dãy giụa. Mặc dù không bằng trước đó mãnh liệt như vậy. Vẫn như trước mỗi uốn éo một cái. Đều để Bạch Tiểu Thuần trong lòng không chịu được rung động. Ai? Yêu thuật quá lợi hại. Thôi thôi. Diệu gia lão tổ kia đều có tinh thần hy sinh. Ta Bạch Tiểu Thuần không thể rơi vào người về sau. Liền để ta hy sinh chính mình. Đến chân áp yêu nữ này tốt. Bạch Tiểu Thuần trong lòng tràn đầy chính nghĩa. Tay phải nâng lên, một thanh liền. Đặt tại trên ngực Hồng Trần Nữ. Hung hăng đè ép. Yêu nữ, ta đến chân áp người. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Nghĩa chính từ nghiêm dáng vẻ. Hung hăng đè lại tay phải. Để Hồng Trần Nữ đều sửng sốt một chút về sau. Đột ngột phát ra rít lên một tiếng. Ngươi thả ta ra. Yêu nữ ngươi lại dám phản kháng. Tốt tốt tốt, xem ta như thế nào trấn áp ngươi. Bạch Tiểu Thuần chứng trạc đàng hoàng, cảm thấy mình đây hết thảy cũng là vì chính nghĩa. Thế là một cái tay khác cũng đè xuống. Bạch Hạo ngươi muốn chết. Hồng Trần Nữ chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, giờ phút này tức giận đã vô pháp hình dung. Bốn phía những thi khôi kia, từng cái khô khan đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm bị bọn hắn đang bao vây, trên mặt đất kia xoay đánh nam nữ hai người. Một màn này, rất là kiểu diễm, nếu không tìm hiểu tình huống, tất nhiên sẽ sinh ra vô số liên tưởng. Chỉ là sự kiểu diễm này không có kiên trì bao lâu. Có lẽ là loại này đối với Hồng Trần Nữ tới nói, đời này chưa bao giờ có kích thích, mãnh liệt đến cực hạn, đến mức trong cơ thể nàng những phong ấn kia, tại dưới phẫn nộ ngập trời của nàng, ầm vang ở giữa liền bị tự hành xông mở. Theo tu vi phóng thích, Bạch Tiểu Thuần giật nảy mình, tranh thủ thời gian buông ra Hồng Trần Nữ, liền muốn lui lại. Có thể Hồng Trần Nữ ánh mắt lộ ra một cỗ phiến hàn mang, thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp hướng về Bạch Tiểu Thuần vồ đến một cái. Nổ vang rung trời từ giữa hai người bộc phát, càng có phong bạo đột nhiên cuốn lên, quét sạch tứ phương. Trong ù ù âm thanh, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc lùi lại. Hồng Trần Nữ nơi đó tán loạn lấy tóc, cả người đã phát cuồng, mặt phấn mang sát, bỗng nhiên truy kích. Bạch Hạo, ta muốn giết người, người tới, cho ta ngăn cản yêu nữ này. Bạch Tiểu Thuần tâm đều rung động, giờ phút này lùi lại lúc, lập tức hét lớn một tiếng. Lập tức bốn phía những thi khôi đại quân khô khan kia, trong nháy mắt sát khí tràn ngập, lập tức bay ra, đi ngăn cản Hồng Trần Nữ. Trong cơn giận dữ Hồng Trần Nữ, giống như chiến lực cũng đều cường hãn không ít, rất nhiều thi khôi bị nàng đánh bay. Có thể Bạch Tiểu Thuần nơi này thi khôi thực sự quá nhiều, lại bên trong còn có ngân giáp đại hán. Không bao lâu, Hồng Trần Nữ tại trong biệt khuất cùng điên cuồng kia, thân thể của nàng vẫn là bị ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Bạch Tiểu Thuần nơi đó. Tại trong bị không ít thi khôi bảo hộ, không ngừng mà lui lại, dần dần bị kéo dài khoảng cách. Tử Mạch, ngươi làm cái gì vậy? À, ta cũng là vì ngươi tốt, cái kia. Xem xét ngươi chính là chúng yêu thuật, ta đây là giúp ngươi hóa giải. À, Bạch Tiểu Thuần có chút đỏ mặt, suy nghĩ lấy định lực của mình, không nên giống vừa rồi như thế mới đúng. Hắn thầm nghĩ Hồng Trần Nữ này yêu thuật, thật sự là quá lợi hại. Có thể ngoài miệng lại không thể thừa nhận, thế là tranh thủ thời gian vì chính mình giải vây giải thích. Im miệng. Hồng Trần Nữ trong tức giận thở hào hển đều mang nổi giận, giống như bị tức đã không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này ở giữa không trung, mắt thấy hậu phương đông đảo thi khôi này, được bảo hộ nghiêm nghiêm thật thật Bạch Tiểu Thuần, răng ngà đều hận không thể cắn nát, mắt phượng sát khí càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần có chút càng phát ra chột dạ, vội ho một tiếng. Đây là hiểu lầm, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào? Đúng, ngươi nói đây không phải là nhà chúng ta, là nhà ngươi. Tử Mạch, ngươi đây cũng quá khách khí a, nhà ngươi không phải liền là nhà ta a. Bạch Tiểu Thuần chột dạ hoảng phía dưới, có chút nói năng lộn xộn. Hồng Trần Nữ bên này thở sâu, cười lạnh nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này nàng tuy biết vấn đề ra trên người mình, Bạch Hạo này đích xác xác nói có đạo lý, cũng đích thật là tại chúng ngân lệnh này lúc cân nhắc đến cự quỷ vương. Có thể nàng vừa nghĩ tới vừa rồi đối phương vô sỉ, nàng liền tức giận có chút đè nén không được, đang muốn gầm thét. Nhưng vào lúc này, nàng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu. Bạch Tiểu Thuần cũng hai mắt sát đa co vào, một dạng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời, giờ phút này bắt đầu vặn vẹo, thời gian dần trôi qua. Hình như có một đạo màu đen tàn ảnh, từ trong hư vô kia, từng bước một đi ra, cho đến đi tới giám sát phủ giữa không trung về sau. Thân ảnh này mới rõ ràng, một thân áo bào đen, che đậy đầu, che đậy toàn thân. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Hồng Trần Nữ nhìn lại lúc, có thể nhìn thấy, cũng chỉ là đạo bóng đen này, thấy không rõ gương mặt. Đồng thời, tại thân ảnh này bốn phía, hư vô cũng đều đen kịt, phảng phất người này, vị trí, thiên địa đều hóa thành hắc ám. Chính là, Đại Thiên Sư Thân Tín, đời trước giám sát sứ, Hắc Minh. Sau khi nhìn đến Hắc Minh xuất hiện, Hồng Trần Nữ sững sờ, Bạch Tiểu Thuần lại sâu hút khẩu khí, hắn biết, nên tới, chung quy là đến. Hắc Minh biểu lộ, không người có thể nhìn thấy, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra. Tại trong hắc bào kia, có một đôi mắt giống như không có ẩn chứa mảy may cảm xúc. Tại trong giám sát phủ này đảo qua, không để ý đến Hồng Trần Nữ, mà là rơi ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Đem lệnh bài cho ta. Hắc Minh thanh âm, tràn đầy âm hàn. Quanh quẩn lúc, giám sát phủ này đều như là tiến nhập trời đông giá rét. Hồng Trần Nữ mắt sáng lên, mà Bạch Tiểu Thuần thì là trầm mặc mấy hơi thở. Đối với giám sát lệnh bị thu hồi, hắn không có ngoài ý muốn. Giờ phút này mặc dù trong lòng khẩn trương, càng có tâm thần bất định, nhưng đồng dạng, hắn cũng có nắm chắc, chính mình có thể hóa giải lần này nguy cơ. cho nên tay phải vỗ túi chữ vật. Giám sát lệnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Cúi đầu nhìn một chút về sau, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ném ra. Giám sát lệnh này hóa thành một đạo tử quang, thẳng đến Hắc Minh. Sát na liền bị Hắc Minh tiếp được, đem hắn thu hồi về sau, thanh âm âm lãnh kia lại một lần truyền ra. Bạch Hạo, theo lão phu đi một chuyến đi, đại thiên sư tại chờ ngươi cho ra một lời giải thích. Nói xong, Hắc Minh quay người, hướng về Thương Khung Hoàng Cung đi đến. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong đầu cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình chuẩn bị có hay không bỏ sót về sau. Lúc này mới chậm rãi thở ra, nhoáng lên dưới, nhảy vào bầu trời. Đây hết thảy đều bị Hồng Trần Nữ nhìn ở trong mắt. Nàng trước đó mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ, nhưng hôm nay lại không biết vì sao, trong lòng có chút chần chờ, nhưng không có mở miệng, mà là nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cùng Hắc Minh đi xa về sau, nàng lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản. Trong ngọc giản này, có không ít cự quỷ vương nhắn lại. Giờ phút này Hồng Trần Nữ không tâm tình đi từng cái xem xét, mà là nhanh chóng cho cự quỷ vương truyền âm. Phụ vương, Hắc Minh lấy đi Bạch Hạo giám sát lệnh, đem hắn mang đi. Thời khắc này trong cự quỷ thành, cự quỷ vương chính phát sầu. Hắn sau khi biết Hồng Trần Nữ xuất quan, nghĩ đến lúc trước chính mình an bài đột nhiên xuất hiện kia, nhưng khi đó tình huống cùng hiện tại không giống nhau lắm. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vốn chỉ là định cho nữ nhi tẩy tẩy não, có thể sau khi Hồng Trần Nữ xuất quan, thế mà trực tiếp thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần nơi đó. Thế là tranh thủ thời gian truyền âm, có thể Hồng Trần Nữ nơi đó toàn cơ bắp, căn bản liền không nhìn. Cự quỷ vương không khỏi cười khổ, chính thở dài lúc, đột nhiên nhận được Hồng Trần Nữ truyền âm. Hắn nhìn về sau, trong mắt đột nhiên liền lộ ra tinh mang. Bạch Hạo này, không giống như là loại người làm sự tình không cân nhắc hậu quả kia. Hắn hẳn là có át chủ bài gì. Tại cự quỷ vương lúc trầm ngâm, trên bầu trời Khôi Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần cố gắng để cho mình nhìn bình tĩnh một chút, khiến cho ngoại nhân nhìn không ra cảm xúc biến hóa, yên lặng đi theo sau lưng Hắc Minh, hướng về Hoàng Cung bay đi. Trên thực tế, đáy lòng của hắn cũng tại bỡ ngỡ, não hải không ngừng hiện hiện kế hoạch của mình. Bảo đảm lần này sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Thật sự là việc này như kiếp. Bạch Tiểu Thuần biết mình hơi một sai lầm, sợ là liền muốn vạn kiếp bất phục. Hẳn là sẽ không xuất hiện việc ngoài khống chế. Ta chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Cẩn thận phân tích đằng sau, Bạch Tiểu Thuần hơi có an tâm, nhưng vẫn là có chút lo được lo mất. Tại dưới tâm tình như vậy, trên đường đi hai người đều không có nói chuyện. Trầm mặc tiến lên. Trên thực tế từ quyết định không xin chỉ thị Đại Thiên Sư, mà là lập tức xuất thủ. Lấy lôi đỉnh tốc độ, giết vào Chu gia một khắc này, Bạch Tiểu Thuần liền đã minh bạch. Chuyện này, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn phong bạo. Nhưng hắn không hối hận. Thật sự là hắn đối với Đại Thiên Sư, đã không có như dĩ vãng tín nhiệm cùng ỷ lại. Mà Bạch Hạo an nguy càng là quan trọng nhất. Một khi tiết lộ tiếng gió, đánh cỏ động rắn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cũng đúng như là cự quỷ vương phán đoán, Bạch Tiểu Thuần sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì hắn có át chủ bài. Dưới mắt trong thiên sư điện, sợ là những thiên hầu thiên công kia đều muốn làm cho ta vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn tuy có át chủ bài, có thể dưới sự lo được lo mất vẻ bất an cũng không ngừng sinh sôi, có thể càng nhiều lại là chờ mong. Hắn rất chờ mong ngay trước mặt cả triều văn võ kia đi để lộ lá bài tẩy của mình, từ đó hoa lệ quay người. Những người kia trước lúc này nhảy vọt càng vui mừng, như vậy sau khi chính mình quay người vung ra bàn tay liền sẽ càng vang. Trước đó ta đều là mượn Đại Thiên Sư thế, đi cùng những quyền quý này đấu pháp. Hôm nay, ta đem không dựa vào bất luận kẻ nào, mà là dựa vào chính ta. Tự mình đi đánh mặt bọn hắn. 89 vị thiên hầu, 10 vị thiên công. Mặt 99 vị quyền quý này, không biết đập đứng lên là tư vị gì. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt kích thích. Hô hấp cũng đều một cái chớp mắt không cách nào bình ổn, dồn dập một chút. Thời gian dần trôi qua, hắn theo Hắc Minh đến Hoàng Cung. Từ từ tới gần Thiên Sư Điện, tim của hắn đập, cũng theo bước chân tiến lên, càng lúc càng nhanh, tâm thần bất định cùng chờ mong giao thoa, khẩn trương cùng kích thích cùng tồn tại, mắt thấy còn có không xa liền muốn đến. Tại trong Hoàng Cung này, đi tại phía trước Hắc Minh, bỗng nhiên bước chân dừng lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần đầy đầu đều đang nghĩ lấy tiếp theo màn chuyện sắp xảy ra, không có quá chú ý, kém chút đụng vào, tranh thủ thời gian sau khi dừng lại. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Minh bóng lưng. Chuyện này, ngươi làm lỗ mãng. Hắc Minh trầm ngâm giây lát về sau, vẫn truyền ra thanh âm hoàn toàn như trước đây âm lãnh. Thanh âm này chợt nghe chút, tràn đầy âm hàn. Nhưng nếu cẩn thận đi suy nghĩ, trong này lại ẩn chứa một tia lo lắng. Sự lo lắng này, Bạch Tiểu Thuần tại cảm nhận được về sau, ngơ ngác một chút, hắn trong trí nhớ Hắc Minh luôn luôn là âm trầm lạnh nhạt, dưới mắt sự lo lắng này, thật sự là trước đó chưa từng có lại có vẻ hơi đột ngột. Tất cả thiên hầu, tất cả thiên công, đều liên hợp ở cùng nhau, liền xem như Đại Thiên Sư muốn bảo đảm ngươi, cũng đều gian nan. Hắc Minh không có quay người, đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt ngoại nhân không thấy được kia, mang theo phức tạp. Hắn đã nhìn ra, trong Thiên Sư Điện chính nổi lên một cỗ diệt tuyệt chi ý. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, lần này, sợ là tai kiếp khó thoát. Mà hắn nhìn xem Bạch Tiểu Thuần thân là giám sát sứ đoạn đường này. Nhiều khi, hắn liên tưởng đến mình năm đó. Hắn là đời trước giám sát sứ. Nếu như nói trong toàn bộ Khôi Hoàng Triều này, ai có thể nhất lý giải Bạch Tiểu Thuần tâm tình, như vậy hắn cảm thấy, chính mình hẳn là duy nhất một cái. Đồng dạng đều là giám sát sứ. Một màn này, năm đó cũng phát sinh qua. Mà bây giờ, tại trên thân giám sát sứ thế hệ này, lần nữa trình diễn. Khác nhau là năm đó hắn cùng Đại Thiên Sư quan hệ xa so với Bạch Tiểu Thuần mật thiết quá nhiều. Chỗ tại dưới Đại Thiên Sư ra sức bảo vệ, lúc này mới trở về từ cõi chết. Từ đây đi theo ở bên người Đại Thiên Sư, như bóng với hình một dạng. Lại trọng yếu nhất, hắn cũng không có phạm phải loại tội lớn tự tiện giết thiên hầu kia. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần nơi này, cùng hắn không giống với. Người hy vọng duy nhất, chính là Đại Thiên Sư. Bạch Hạo, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hắc Minh nội tâm than nhẹ, nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần đằng sau, lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Hắc Minh bóng lưng, trong lòng dâng lên cảm động, một người hắn tưởng rằng lạnh lùng như vậy, và hôm nay, tại một khắc tất cả mọi người nhìn lại chính mình cũng khó thoát kiếp số này. Nói ra như thế mấy lời nói, cái này khiến Bạch Tiểu Thuần trong lòng nổi lên một chút ấm áp. Nhìn thật sâu nhìn Hắc Minh về sau, Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng gật đầu, đi thẳng về phía trước, không bao lâu, đã đến. Ngoài Thiên Sư Điện, Thiên Sư Điện đại môn đóng lại, không có một thanh âm truyền ra. Có thể Bạch Tiểu Thuần tại tới chỗ này sát na, lập tức liền cảm nhận được. Tại trong Thiên Sư Điện này, ẩn chứa một cỗ cuồng bạo khí tức. Khí tức này hỗn tạp, hiển nhiên là sau khi rất nhiều người cùng một chỗ ngưng tụ đi ra. Hắc Minh thân thể nhoáng một cái, biến mất tại phía trước Bạch Tiểu Thuần. Cũng không lâu lắm, có âm thanh từ trong Thiên Sư Điện, chậm rãi truyền ra. Bạch Hạo, tiến đến. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, thật dài thở sâu xoáy lại thở ra. Hắn biết, trò hay liền muốn bắt đầu. Hắn khẩn trương càng nhiều, đồng dạng, kích thích cùng chờ mong càng đậm, càng phát ra phồng lên lấy tinh thần của hắn. Mụ nội nó, có cái gì tốt sợ hãi, lá bài tẩy của ta đủ mạnh mẽ, đầy đủ đi đem mặt những công a hầu bên trong kia, toàn bộ đánh thành đầu heo. Trong này tất cả mọi người, đều đang đợi lấy ta đi đánh đâu, bọn hắn còn không sợ, ta sợ cái gì. Không đánh đều có lỗi với bọn họ, duỗi dài cổ giơ lên mặt. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, bỗng nhiên đi ra, trực tiếp tiến lên đẩy ra Thiên Sư Điện đại môn. Tại đại môn này đẩy ra trong nháy mắt, lập tức liền có trên trăm đạo ánh mắt, sát na từ trong điện, toàn bộ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đứng tại ngoài cửa lớn. Trên trăm đạo ánh mắt này, yếu nhất đều là nửa bước thiên nhân, mạnh nhất càng là bán thần. Có thể nói, Khôi Hoàng Triều tất cả quyền quý, tất cả cường giả, đều tụ tập tại nơi này. Ánh mắt của bọn hắn hình thành uy áp, đủ để cho thiên địa rung động, để phong vân tễ tán. Liền xem như Bạch Tiểu Thuần có át chủ bài, cũng vẫn tại dưới ánh mắt này. Đáy lòng vừa rồi dâng lên dũng khí, trong nháy mắt liền bị cắt giảm hơn phân nửa, phía sau sát đà ướt đẫm. Trong Thiên Sư Điện, Đại Thiên Sư ngồi tại vị trí cao nhất trên ghế Thiên Sư, sắc mặt âm trầm, rất là khó coi. Tại dưới hắn, thập đại thiên công, cả đám đều đứng ở nơi đó, thần sắc phần lớn mang theo băng hàn. Ngoại trừ bọn hắn, còn có dòng dã 89 vị thiên hầu. Bọn hắn là bây giờ trong Khôi Hoàng Thành. Tất cả thiên hầu, giờ phút này đều đứng ở trong Thiên Sư Điện, từng cái mắt lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có cười lạnh, có mỉa mai, còn có thì là trong mắt mang theo sát ý. Bạch Tiểu Thuần nhịp tim đột nhiên gia tốc, cái trán càng là đổ mồ hôi. Hắn hay là trong nhân sinh lần thứ nhất phát hiện mình tại trên bản sự so ánh mắt này rơi vào phía dưới. Hắn thật sự là không có cách. Chính mình dù sao chỉ là một người, nhưng đối phương đó là hơn trăm người, quá khi dễ người. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run lên, nhưng lại không cam tâm cái này còn không có vào cửa. Trước hết thua khí thế, thế là cắn răng xuống, ánh mắt trong đám người đảo qua về sau, tìm được Triệu Hùng Lâm, hung hăng trợn mắt nhìn đi qua. Mặc kệ các ngươi bao nhiêu người, Bạch gia ta liền bắt lấy một người chừng, khí thế không thể thua. Bạch Tiểu Thuần lập tức ánh mắt hung tàn, nhìn chòng chọc vào Triệu Hùng Lâm. Triệu Hùng Lâm cũng sửng sốt một chút. Sự hung ác trong ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần kia, để hắn không khỏi nhớ tới trên sự tình mình cùng đối phương ma sát lần lượt, đều rơi vào hạ phong một màn. Không khỏi trong lòng cũng dâng lên phiền muộn. Nhiều người nhìn hắn như vậy, hắn vì cái gì liền nắm lấy ta không thả a? Nhìn ta làm gì? Triệu Hùng Lâm căm tức nổi giận. Nhưng ở trên bản sự so ánh mắt này, hắn cùng Bạch Tiểu Thuần chênh lệch không nhỏ. Như thế lẫn nhau chừng mắt. Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt hình như có đao quang kiếm ảnh tràn ngập gió tanh mưa máu. Cả người như muốn điên cuồng, phảng phất muốn đồng quy vu tận bộ dáng. Để Triệu Hùng Lâm nội tâm chấn động, thất kinh hẳn là chó dại này biết mình hẳn phải chết. Cho nên muốn trước khi chết, cắn chính mình không thả, lôi kéo chính mình cùng một chỗ diệt tuyệt. Bạch Tiểu Thuần trước đó tại Khôi Hoàng Triều làm ra sự tình, mỗi một kiện đều là đại sự. Dưới mắt hắn tuy bị liên hợp lại công kích, khả năng hưởng thụ được loại đãi ngộ này, bản thân đã nói rõ vấn đề. Triệu Hùng Lâm tin tưởng, đối phương trước khi chết phản công, cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn đè xuống nội tâm tức giận, ánh mắt có chút tránh đi. Cùng ta đấu, sợ hàng. Mắt thấy Triệu Hùng Lâm không dám nhìn chính mình, Bạch Tiểu Thuần lập tức vênh vang đắc ý, trong khí thế quật khởi, cất bước bước vào trong đại điện, hướng về Đại Thiên Sư ở phía trên, ôm quyền cúi đầu. Ti chức Bạch Hạo, bái kiến Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư thần sắc âm lãnh khó coi còn có chút đau đầu. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng cũng có tức giận. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần lần này sự tình quá mức đột nhiên, đồng thời cũng chính là chúng ân lệnh mở rộng thời khắc mấu chốt. Nguyên bản tất cả hảo hảo mà, dựa theo Đại Thiên Sư kế hoạch, từng bước một cuối cùng nhất định có thể cho Khôi Hoàng Triều tất cả gia tộc nhao nhao tách rời. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần nơi này bị cả triều văn võ bắt lấy chân đau, liên hợp cùng một chỗ bức thoái vị. Cứ việc trước đó không có nói rõ, thế nhưng đều biểu đạt thái độ, như Bạch Tiểu Thuần không chết, bọn hắn kiên quyết chống lại chúng ân lệnh. Việc này nếu là đổi trước đó, Đại Thiên Sư nhất định đồng ý. Có thể Bạch Tiểu Thuần nơi này liên tục hai lần dâng ra độc kế, để Đại Thiên Sư nơi này quý tài chi tâm cũng đều mãnh liệt. Cái này để hắn chần chờ. Bạch Hạo, hôm nay để cho ngươi tới đây, là muốn tìm hiểu một chút, liên quan tới Chu Võ Đạo sự tình, ngươi để giải thích giải thích. Đại Thiên Sư suy nghĩ ít khi, chậm rãi mở miệng, liên quan tới phải chăng đem Bạch Tiểu Thuần đẩy đi ra, hắn còn phải xem nhìn Bạch Tiểu Thuần nơi này giải thích như thế nào. Như Bạch Tiểu Thuần có thể tự mình hóa giải, như vậy cũng liền đã giảm bớt đi phiền não của hắn. Đại Thiên Sư, ti chức. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một vị thiên hầu cười lạnh, đột nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Bạch Hạo, ngươi không cần giải thích, giết người thì đền mạng, đây là thiên lý. Đại Thiên Sư, thần xin mời tấu, bóc đi Bạch Hạo giám sát sứ thân phận, giải quyết tại chỗ, còn Chu Thiên Hầu trên trời có linh thiêng một cái công đạo. Vị thiên hầu này thanh âm to, đi ra mấy bước, hướng về Đại Thiên Sư cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn về phía nói chuyện thiên hầu, trợn mắt nhìn sang, có thể nó ánh mắt vừa mới rơi vào trên thân vị thiên hầu này, lập tức liền lại đi ra một vị thiên hầu. Không sai, Đại Thiên Sư, Bạch Hạo này không có trải qua cho phép, liền chém giết triều ta thiên hầu, loại hạng người bất chấp vương pháp này, nhất định phải diệt sát. Đại Thiên Sư, thần xin mời tấu, chém giết Bạch Hạo. Đại Thiên Sư, thần cũng xin mời tấu, đem Bạch Hạo này tại chỗ xử quyết. Những thiên hầu kia như là bị chọc tổ ong vò vẽ một dạng, trong nháy mắt liền đi ra 7-8 người, mỗi một cái đều ngôn từ sắc bén, bắt lấy Chu Võ Đạo sự tình, muốn đưa Bạch Tiểu Thuần vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thuần chừng cái này lại chừng cái kia, cuối cùng chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát thu hồi ánh mắt, nhìn xem những người kia đang không ngừng xin mời tấu, hỏa khí dần dần tăng. Xem ra ta trước đó vì tìm Hạo Nhi, đi ra tộc những người này ít, hẳn là đi thêm mấy lần mới đúng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng âm thầm oán thầm nói. Đại Thiên Sư trầm mặc, Thiên Công Đa Mưu Túc Trí đều không có nói chuyện, những thiên hầu kia mắt thấy như vậy, lập tức lại đi ra mấy vị, nhao nhao sau khi mở miệng, càng là có một thiên công họ Lưu, đi mau mấy bước, hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền thật sâu xoay người cong xuống. Đại Thiên Sư, thần đã về kết Bạch Hạo này 100 tội lớn, hôm nay, muốn làm lấy tất cả cùng hướng trước mặt, tuyên đọc kẻ này ngập trời tội ác. Câu nói này vừa ra, bốn phía đám người không ít đều hít vào một hơi, nhìn về phía vị thiên công họ Lưu này. Người này tên là Lưu Dũng, tại trong rất nhiều thiên hầu này, tự thân tu vi cùng thực lực ở vào ở giữa, có thể cùng Chu Võ Đạo tương phản. Hắn rất là sinh động, nhất là loại sự tình đám người liên hợp hiếm thấy này, càng làm cho hắn phấn chấn không thôi. Cho nên ở trong lòng đã có dự định, muốn tại lần này, chính mình làm náo động đồng thời, cũng muốn khiến người khác đối với mình lau mắt mà nhìn. Liền ngay cả những thiên công kia cũng đều chú ý tới Lưu Dũng. Đại thiên sư cũng đều dò xét đi qua. Thật sự là đều bị Lưu Dũng này ngữ không kinh người thề không nghỉ cái gọi là 100 tội lớn rung động đến. Bạch Tiểu Thuần cũng đều bị giật mình kêu lên, không khỏi trợn mắt há mồm nhìn về phía Lưu Dũng lúc sửng sốt một chút. Người này hắn chỉ là nhìn quen mắt, biết họ Lưu, cụ thể lại không quá nhiều ấn tượng. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, trong miệng thế mà nói chắc như đinh đóng cột nói mình có 100 tội lớn. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, Lưu Dũng nội tâm phấn chấn hăng hái, tiến lên mấy bước, lớn tiếng mở miệng. Bạch Hạo này ở tại trong gia tộc, lại giết thân tộc, đại nghịch bất đạo, đây là phản tộc chi tội. Cự quỷ thành lúc, đoạt người thê tử, táng tận thiên lương, đây là trắng trợn cướp đoạt chi tội. Ăn cắp thái gia hồn tràng, để thái gia tổn thất cực lớn, đây là trộm cướp chi tội. Cướp đoạt Trần gia bảo tàng, khiến cho cự quỷ thành Trần gia tổn thất nặng nề, đây là cướp bóc tội. Lưu Dũng thao thao bất tuyệt, ngữ tốc rất nhanh, quanh quẩn trong thiên sư điện. Dần dần, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn đứng lên, nhìn xem Lưu Dũng kia. Trong đó không ngừng mà của trách lấy Bạch Tiểu Thuần các hạng tội lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng đều hô hấp đi theo có chút gấp rút, nhìn chòng chọc vào Lưu Dũng, cắn răng nghiến lợi, đồng thời biết đối phương vì cho mình hàng ra những tội trạng này, không ít đi điều tra. Bằng không, làm sao ngay cả những này nhỏ xíu sự tình đều có thể biết được. Trong luyện hồn hồ, hắn hấp thu chúng thiên kiêu sinh cơ, tu luyện tà công, đây là tu cấm tội. Còn có, người này đến Khôi Hoàng Thành về sau, lại suýt nữa gây nên cự quỷ quân đoàn bất ngờ làm phản, bốn phía phóng hỏa, đây là phóng hỏa tội. Lưu Dũng càng nói càng là phấn chấn, giọng càng lúc càng lớn. Nhất là hắn nhìn thấy giờ phút này bốn phía tất cả thiên hầu, thiên công đều trầm mặc, toàn bộ đại điện chỉ có thanh âm của mình về sau. Hắn trong sự kích động, thanh âm cũng đều cao vút sục sôi đứng lên. Ở tại trong cửa hàng luyện linh, giá cao bán hồn dược, luyện linh, đây là lên ào ào giá hàng tội. Hắn trở thành giám sát sứ về sau khi mượn xét nhà trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đây là tội tham ô. Từng đầu tội trạng, từ trong miệng Lưu Dũng không ngừng mà nói ra. Thời gian từ từ trôi qua, cho đến sau một nén nhang, hắn lại vẫn còn chưa nói hết. Thậm chí càng trên ngữ tốc không có mảy may chậm chạp, ngược lại càng lúc càng nhanh. Một màn này, để bốn phía đám người rung động, đồng thời, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần triệt để mắt trợn tròn. Thậm chí đối với Lưu Dũng này, đều có chút bội phục. Đại Thiên Sư cũng đều trong thần sắc cổ quái, nhìn Lưu Dũng mấy mắt, hắn thật đúng là không có phát hiện. Lưu Thiên Hầu này thế mà tại trên tổng kết quy nạp, tại trên tình báo tìm hiểu, có chỗ siêu việt thường nhân như thế. Đây là bỏ rơi nhiệm vụ tội, đây là lạm dụng chức quyền tội, đây là nhận hối lộ tội. Cuối cùng, hắn chém giết vô tội thiên hầu, tàn nhẫn vô cùng, đây là tội giết người. Cho đến lại qua sau một nén nhang, Lưu Dũng lúc này mới nói xong, hắn thở dốc mấy lần, trong âm thầm ngạo nghễ, hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền. Đại Thiên Sư, thần nói xong, Bạch Hạo này vạn ác tập trung vào một thân, phạm phải 100 đầu tội lớn. Trong này bất luận cái gì một đầu, đều có thể đem hắn lăng trì xử tử. Thần xin mời tấu, đem Bạch Hạo vạn ác bất xá này giải quyết tại chỗ, thiên đao vạn quả, răn đe. Theo hắn lời nói kết thúc, bốn phía đám người cả đám đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt, đối với Lưu Dũng này, như là nhận thức lại một dạng. Giờ phút này cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao đi ra, không ngừng hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền. Thần tán thành, thần một dạng xin mời tấu. Lưu Thiên Hầu trăm tội, chính là chứng cứ xác thực nhất, thần cũng tán thành. Không phải một cái hai cái, mà là mấy chục cái thiên hầu, đều đi ra, toàn bộ mở miệng, phóng nhãn nhìn lại. Giờ phút này 89 vị thiên hầu, đi ra khoảng chừng hơn một nửa. Mà còn sót lại những người kia, sau khi nhìn nhau một cái, cũng đều cùng nhau hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền, cơ hồ thống nhất mở miệng. Thần tán thành, đem Mạch Hạo này, giải quyết tại chỗ. Thanh âm này mãnh liệt, hóa thành sóng âm, oanh động tứ phương. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem những người này, đáy lòng không ngừng mà ô hô, nhất là Lưu Dũng kia, càng làm cho hắn nơi này, lại cũng dâng lên mãnh liệt kiêng kỵ. Người này chẳng lẽ là con chuột đào hang biến, thế mà xảo trá như thế, đem chuyện của ta, điều tra rõ ràng như thế. Bạch Tiểu Thuần không khỏi đem Lưu Dũng này, nhớ kỹ dưới đáy lòng, suy nghĩ về sau nhất định phải thật tốt trừng trị người nọ. Đại Thiên Sư nhíu mày, loại sự tình cả triều văn võ thống nhất cùng một chỗ, tại ngoài sáng đi nhầm vào một người, muốn đưa người vào chỗ chết này, nếu là đổi trước kia, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp hóa giải. Dù sao lúc này, Bạch Tiểu Thuần đã là triệt để trở thành cô thần. Chính mình nếu có thể cứu, như vậy Bạch Tiểu Thuần tương lai đối với hắn trung tâm, sẽ trước đó chưa từng có. Chỉ là dưới mắt chúng ân lệnh thôi động, mới là lớn nhất sự tình. Một khi triều đình bất ổn, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Trừ phi là hắn có một cái hoàn toàn đứng vững được bước chân, cũng làm cho đám người không lời nào để nói lý do. Bằng không mà nói, dù là Bạch Tiểu Thuần thật trở thành nghĩa tử của mình, hắn cũng vô pháp ở thời điểm này đem hắn bảo trụ. Cái này để đáy lòng của hắn thở dài, thầm giận Bạch Tiểu Thuần nơi này xông ra đại họa như thế, trong lòng trần trờ cũng dần dần có muốn tiêu tán dấu hiệu. Cái này còn chưa kết thúc, tại tất cả thiên hầu đều sau khi mở miệng, Trần Hảo Tùng mắt sáng lên, nhìn ra đại thiên sư trần trờ dần dần tiêu tán, lúc này mới đi ra, hướng về đại thiên sư ôm quyền. Mới vừa nghe Lưu Thiên Hầu lời nói, thần có chút hoảng hốt. Ta Khôi Hoàng triều đời đời truyền thừa đến nay, trong bất kỳ một triều đại nào, nếu có người trăm tội như vậy, đều nhất định đem hắn diệt toàn tộc. Hôm nay, thần cũng xin mời tấu, chém giết Bạch Hạo. Trong lời nói quanh quẩn của hắn, dâu đẹp thiên công, còn có 8 vị thiên công khác, đều đi ra, không có mở miệng, chỉ là hướng về đại thiên sư cúi đầu. Nhưng bọn hắn mặc dù không có lời nói, nhưng động tác này, bản thân đã rõ ràng sáng tỏ biểu đạt ý chí của bọn hắn. Đại thiên sư mắt sáng lên, trần trờ hoàn toàn biến mất, đang muốn có chỗ quyết đoán, nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn. Các ngươi biểu diễn, kết thúc à, hiện tại tới phiên ta đi. Loại tình huống nghiêng về một bên này, Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, ngược lại không có tâm thần bất định cùng khẩn trương. Hắn giờ phút này thở sâu, cả người bình tĩnh trở lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh, ung dung không vội chậm rãi mở miệng. Khụ khụ, trong chương này có cái bí mật,